Gamer xưng bá dị giới. Chương 359, Huyền Hoàng Viêm. Góc truyện audio.com. Tiêu Viêm đứng trong tràng thấy Nạp Lan Yên Nhiên xuất hiện thì lòng bàn tay liền siết chặt. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm phần xinh đẹp yêu kiều so với 3 năm trước thì Tiêu Viêm trong lòng vẫn chỉ có giận dữ. Nếu không phải do nể mặt áo thác cùng Phất Lan Khắc thì Tiêu Viêm đã sớm quay đầu bỏ đi rồi. Ngay khi Pháp Mã vừa tuyên bố bắt đầu đại hội thì Tiêu Viêm liền cáo từ hai người áo thác và Phất Lan Khắc sau đó đi về phía quảng trường. Lúc này trong đầu Tiêu Viêm mới vang lên giọng nói của Dược Lão. Tiểu Viêm tử, ngươi cần phải cẩn thận một chút, cảnh giới của tiểu nha đầu kia ta cũng không thể nhìn thấu. Tiêu Viêm thấy Dược Lão lên tiếng thì ngạc nhiên. Lão sư, sao vừa rồi ngươi bỗng nhiên lại trở nên yên lặng như vậy? Lúc ban đầu Dược Lão vẫn nói chuyện với Tiêu Viêm nhưng sau đó thì hắn lại trở nên vô cùng im lặng. Dược Lão đáp, vừa rồi ta để ý tới tên Phạm Thiên đó dường như rất chú ý đến ngươi. Mặc dù có thể là do quan hệ với Nạp Lan Yên Nhiên nhưng ta có cảm giác rằng hắn đã phát hiện ra ta nên ta mới giữ im lặng. Tiêu Viêm giật mình, lão sư ngươi bị phát hiện rồi sao? Dược Lão nói. Tên Phạm Thiên đó lợi hại hơn ta nghĩ. Xem ra linh hồn của hắn không chỉ là mới tiến vào linh cảnh mà đã có thành tựu không nhỏ rồi. Nếu không ta thân là thiên cảnh linh hồn dù bị suy yếu cũng không thể bị phát hiện dễ dàng như vậy được. Việc ta không nhìn thấu cảnh giới của Nạp Lan Yên Nhiên khả năng cao cũng là do hắn bày ra. Tiêu Viêm nói, ta biết rồi lão sư. Nhưng ta tin một thân bản lĩnh do ngươi dạy ra không thể nào yếu hơn đối phương được. Dược Lão thấy Tiêu Viêm không hề bị lung lay thì có chút vui vẻ. Hắn đem chuyện này ra nói để Tiêu Viêm cảnh giác hơn nhưng tuyệt đối không muốn đệ tử của mình trở thành kẻ làm việc sợ đầu sợ đuôi. Tiêu Viêm đi tới khu vực trung tâm quảng trường do Pháp Mã chỉ tới. Hắn là người có thành tích cao nhất trong vòng khảo nghiệm đầu tiên nên cùng với những người khác có thành tích đứng đầu sẽ ngồi trên thạch bàn cao hơn. Hẳn so với những người khác trông vô cùng nổi bật, Tiêu Viêm vừa ngồi xuống thì bên cạnh hắn Liễu Linh cũng đã an tọa. Hắn tại vòng khảo nghiệm đứng thứ hai chỉ thua có một mình Tiêu Viêm nên vô cùng không cam lòng. Hôm nay sư phụ đã tới để quan sát nên ta tuyệt đối sẽ không để hắn phải thất vọng. Nghĩ đến việc Phạm Thiên xuất hiện ở nơi này chính là để quan sát biểu hiện của tên đệ tử mà hắn yêu quý nhất là mình nên Liễu Linh như được ăn một liều thuốc tinh thần. Lúc này tiểu công chúa Nguyệt Nhi cũng đã ngồi vào vị trí ngay bên cạnh Liễu Linh và Tiêu Viêm. Các thí sinh lần lượt cầm lấy đan phương ở trên thạch bàn cùng hai phần nguyên liệu luyện chế đùng một chút thời gian để nghiên cứu. Sau khi tiếng chuông hiệu lệnh vang lên thì đa phần các thí sinh liền bắt tay vào việc luyện chế đan dược. Đối với sinh cốt đan mà nói thì thân là tam phẩm luyện dược sư Liễu Linh và Nguyệt Nhi cũng không có gì khó khăn nên cả hai lập tức bắt đầu luyện chế. Sau một hồi thì Tiêu Viêm cũng đặt đan phương xuống và lấy ra một cái dược đỉnh mà bắt đầu luyện chế. Phạm Thiên ngồi trên đài có chút nhàm chán. Sinh cốt đan chỉ là nhị phẩm đan dược nên Tiêu Viêm chẳng cần phải dùng đến thực lực cũng có thể dễ dàng luyện ra được. Cái mà hắn muốn thấy chính là liệu Tiêu Viêm có thu được loại dị hỏa nào khác sau khi Phạm Thiên đã lấy mất Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không? Lúc mới gặp Phạm Thiên đã cảm nhận được đấu khí của Tiêu Viêm khá dày nặng không giống như là đấu khí tu luyện được từ hoàng cấp hạ phẩm công. Pháp mà phần quyết hẳn là đã tiến giai. Chỉ dựa vào đấu khí thì khó mà xác định được cấp bậc dị hỏa mà Tiêu Viêm thôn phệ nên Phạm Thiên cần phải nhìn thấy tận mắt mới được. Vòng thứ nhất rất nhanh thì đã kết thúc. Tiêu Viêm vẫn không cần phải dùng đến dị hỏa mà vẫn vượt qua không có nhiều sóng gió gì. Chỉ là giữa lúc kiểm tra chất lượng đan dược thì một tên luyện dược sư mặc áo bào xám xuất hiện có thành tích cao hơn cả mấy người Tiêu Viêm khiến toàn trường kinh ngạc. Trong lúc Pháp Mã cùng Gia Hình Thiên mấy lão già đang thầm suy đoán thân phận của tên luyện dược sư này thì Phạm Thiên chỉ cười nhạt. Hắn đương nhiên biết tên này là ai. Năm đó hắn ghi nhớ được thân phận của kẻ này là bởi vì cái tên của hắn quá mức ấn tượng. Viêm Lợi, Phạm Thiên lúc đó đọc truyện đã từng nghĩ chỉ bằng vào cái tên Viêm Lợi này thì hắn thua vào tay Tiêu Viêm quả không ngoan chút nào. Hai cái tên đặt lại gần nhau quả thực là làm người khác liên tưởng tới ngành nha khoa. Tên Viêm Lợi này thân là phó hội trưởng của Xuất Vân Đế Quốc luyện dược sư công hội lại là tứ phẩm luyện dược sư lâu năm thì đương nhiên với kinh nghiệm bản thân đan dược của hắn sẽ tốt hơn ba người Tiêu Viêm không tung ra toàn lực không ít. Tới vòng thi thứ hai thì bằng vào đan phương bị cố tình chỉnh sửa thành không chính xác làm cho toàn bộ các thí sinh đều bị nổ lô thì mới có thể ép cho Tiêu Viêm xuất ra lá bài tẩy của mình. Một đạo thâm hoàng sắc, vàng đậm, hỏa diễm được Tiêu Viêm gọi ra lập tức khiến cho những loại hỏa diễm xung quanh lập tức bị áp chế không ít. Hoàng sắc hỏa diễm, đó chẳng lẽ chính là dị hỏa sao? Mấy người Pháp Mã lập tức nhận ra loại hỏa diễm này tuyệt đối không phải là hỏa diễm tầm thường mà chính là dị hỏa. Thứ mọi tên luyện dược sư đều thèm muốn. Phạm Thiên nhìn thấy thâm hoàng sắc hỏa diễm trong tay Tiêu Viêm thì trong đầu liền nổi lên thông tin về các loại dị hỏa. Huyền hoàng viêm, bản thể hỏa diễm là thâm hoàng sắc, bài danh thứ 23 trên dị hỏa bảng. Mặc dù được xếp hạng thấp nhất vì không thiên về tấn công khả năng sát thương không bằng những dị hỏa khác nhưng lại có công dụng rèn luyện thân thể, chữa lành vết thương, và cũng nhờ vào khả năng này nên ngược lại có thể vận dụng để tinh luyện dược liệu rất tốt nhờ đó gia tăng tốc độ luyện đan. Thông tin về huyền hoàng viêm không được nhắc đến nhiều trong nguyên tác ngoại trừ màu sắc và vị trí đại khái của nó nên tác giả viết dựa theo một số thông tin góp nhặt được trên mạng, cho dù là xếp hạng thấp nhất nhưng huyền hoàng viêm dù thế nào cũng là dị hỏa. Thêm vào đó nó lại có khả năng rèn luyện thân thể đối với kẻ tập trung luyện thể sử dụng trọng thức như Tiêu Viêm lại vô cùng thích hợp. Phạm Thiên thấy Tiêu Viêm phun ra huyền hoàng viêm thì cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút nhưng cũng không quá ngoài ý muốn. Với vận khí của Tiêu Viêm thì muốn dựa vào một số thông tin mà dược lão góp nhặt được khi còn sống thì có khả năng rất lớn là sẽ tìm thấy dị hỏa. Dược lão trước đây khổ công đi tìm kiếm dị hỏa thì không thể nào chỉ biết được thông tin về một loại dị hỏa duy nhất. Bằng chứng là hắn nắm được tin tức và vị trí cụ thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm là nằm trong Già Nam Học Viện. Có thể dược lão đã sớm biết vị trí của huyền hoàng viêm nhưng hiềm nó cấp bậc quá thấp nên mới lựa chọn từ bỏ mà sau đó tìm kiếm được cốt linh. Lãnh hỏa thì không để tâm đến nữa. Ngay cả lúc tìm được thanh liên địa tâm hỏa thì dược lão còn chê nó đứng thứ 19 có chút hơi thấp nhưng vẫn tạm chấp nhận được có thể thấy ánh mắt của dược lão cao đến thế nào. Nhưng Tiêu Viêm tu luyện phần quyết có khả năng thôn phệ nhiều loại dị hỏa chứ không chỉ có một nên trước mắt thôn phệ huyền hoàng viêm để giúp phần quyết tiến hóa cũng không có gì là không được. Huyền hoàng viêm trong tay Tiêu Viêm thì Phạm Thiên cũng không hâm mộ. Không phải hắn coi thường loại dị hỏa này mà là vì hắn biết trong cổ đế động phủ có lưu giữ dị hỏa hỏa chủng nên có thể triệu hồi chúng tới. Bất kỳ lúc nào, thực chất hỏa chủng bên trong dị hỏa quảng trường mới là chân chính hỏa chủng. Dị hỏa trên đại lục chỉ là tử hỏa sinh ra từ chúng mà thôi. Đó là lý do khi mà hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa hỏa chủng được đế phẩm đan dược trợ giúp trốn khỏi nơi đó thì trên đại lục liền không xuất hiện đóa hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa nào khác mà chỉ có duy nhất một đóa mỗi loại vì lúc này hỏa chủng thoát ra đã thu thập toàn bộ từ hỏa trên đại lục lại thành một thể. Những loại dị hỏa khác không có được linh trí cao như hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa cũng chính là bởi vì chúng thiếu đi mất phần hỏa chủng ở bên trong dị hỏa quảng trường, cách trương.